Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 189-1. Góc truyện audio.com. Bích Vân và Chu Tước đứng bên cạnh thấy thế, vội bước lên hầu hạ Từ Sán Sán. Bích Vân vỗ nhẹ lưng Từ Sán Sán, giúp nàng thuận khí. Chu Tước cầm khăn tay đưa cho nàng. Từ Sán Sán lấy khăn che miệng lại, nôn khan vài cái, nhưng cũng không nôn được cái gì. Nàng vội vàng bảo Tiểu Hương, mau bưng cái thịt này đi. Ta ngửi mùi thịt này thì thấy khó chịu. Nàng không thích ăn thịt, nhưng lại thích ăn rau cải thịt. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ, nàng lấy tay sờ bụng mình? Tiểu Hương nhất thời sững sờ. Từ Vương Thị và Thôi Thị đang chú ý nhìn Từ Sán Sán. Nghe lời nói của Từ Sán Sán thì ánh mắt hai người lập tức sáng lên. Từ Vương Thị xua tay với Tiểu Hương. Mau bưng xuống đi, Tiểu Hương thế này mới bình tĩnh lại. Vội vàng bưng khay lui ra. Mùi thịt trong phòng dần dần tiêu tán. Từ Sán Sán thế này mới khôi phục lại bình thường. Trong lòng nàng có một loại trực giác. Mơ hồ cảm thấy bản thân đang mang thai. Nhưng lại sợ nói ra, vạn nhất không phải, làm cho mẫu thân lo lắng theo. Liền cười nói, không có gì, cổ họng của ta hơi ngứa. Từ Vương Thị trông mong nhìn nàng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu. Về sau uống nước lọc nhiều hơn, đừng uống trà xanh, bà biết nếu nữ nhi có thai. Liên quan quá nhiều, không thể phỏng đoán lung tung. Lúc này, Thôi Thị vẫn nhịn không được ý cười. Theo ta nói. Vương Phi chắc là có tin vui, Từ Sán Sán biết ý tốt của nàng, cũng cười, không nhất định là thật, sao lại huyên náo cả phủ chứ, Thôi Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, cũng không nói nữa, Từ Vương Thị dẫn theo Đinh Ma Ma đi phòng bếp trong Phúc Thọ Viện. Không bao lâu lại bưng không ít món ăn thanh đạm lên, cũng chỉ là cháo loãng bột ngô màn thầu, đều là những món Từ Sán Sán thích ăn. Từ Sán Sán thấy có món dầu vừng trộn cải bẹ và cà tím lạnh nàng thích ăn. Còn có một chén cháo khoai lang ngô đã lâu không ăn. Lập tức vui mừng, cầm đũa bắt đầu ăn. Nhưng hôm nay, nàng thật sự là có lòng mà không có sức. Ăn một chút cháo lại không nổi nữa. Cảm thấy suy nghĩ trong lòng bế tắc, rất khó chịu. Từ Sán Sán buông đũa xuống, nói. Nương, các ngươi dùng đi, ta ăn không vô, Từ Vương Thị biết nữ nhân có thai mới có thể như thế. Nên vừa vui vừa lo nhìn Từ Sán Sán, thật sự lo lắng, Thôi Thị vẫn cười, nàng cảm thấy Vương Phi nhất định đã mang thai, nghĩ đến nét mặt sau này của trượng phu, trong lòng lập tức vui mừng. Sai khi sai Bích Vân tiễn Thôi Thị về, Từ Sán Sán ngủ lại ở chỗ mẫu thân. Tuy nàng nằm xuống, nhưng trong đầu lại lộn xộn, một lúc sau vẫn không ngủ được, Từ Vương Thị ngồi ở bên giường làm châm tuyến cùng nàng. Thấy nàng mở mắt, vội hỏi, Sán Sán, có muốn ăn gì không? Ánh mắt Từ Sán Sán lấp lánh nhìn mẫu thân, dịu dàng nói, nương, ta muốn ăn đào, chính là loại tiên đào mật ngọt hơn mật. Từ Vương Thị nghe vậy vội buông châm tuyến trong tay xuống. Đứng dậy ra ngoài sai Đinh Ma Ma đi rửa vài quả tiên đào mật bưng vào. Đào được rửa xong nhanh chóng bưng vào. Từ Vương Thị rửa sạch tay. Ngồi ở bên giường cẩn thận gọt đào. Đào mật được trồng trong vườn ở Tây Thiên Viện Thân Vương Phủ. Bây giờ đều chín, nhẹ nhàng gọt vỏ ra. Từ Vương Thị vẫn làm như khi Từ Sán Sán còn bé. Lấy một cái khăn tay để trước ngực Từ Sán Sán. Sau đó cầm đào mật đút Từ Sán Sán ăn, đào mật đã chín, vừa bỏ vào miệng liền hóa thành nước ngọt ngào, Từ Sán Sán ngay ba quả, ăn không vô nữa thế này mới nói, nương cũng ăn vài cái đi, trong lòng Từ Vương Thị có tâm sự, làm sao nuốt trôi, bà cầm khăn lau khóe miệng Từ Sán Sán, lại lệnh Bích Vân bưng chén nước ấm hầu hạ Từ Sán Sán súc miệng. Thế này mới cẩn thận giúp đỡ Từ Sán Sán nằm xuống. Từ Sán Sán nghĩ tâm sự rất nhanh ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ chưa dậy, Từ Sán Sán vẫn không chịu đi. Từ Vương Thị ngồi thiêu thùa may vá trên tháp trúc ở nhà chính. Nàng cầm một quyển sách thuốc của phụ thân nằm sát bên Từ Vương Thị đọc Từ Sán Sán tính đợi phụ thân trở về. Vừa vặn xem mạch cho nàng. Đến buổi chiều, Từ Thuận Hoa từ ngoài thành đã trở lại. Bước vào Phúc Thọ Viện, ông lập tức thấy phó đội thị vệ Viên Thân Vũ dẫn theo vài thị vệ đang đứng canh gác ngoài cửa. Biết Sán Sán cũng ở trong này, vui mừng nở nụ cười. Tuy đều ở tại Vương Phủ, nhưng Vương Phủ quá lớn. Hơn nữa vợ chồng bọn họ lại không tiện ngày ngày chạy đến nội viện, nên cũng không thường xuyên gặp mặt. Ông rất nhớ nữ nhi. Từ Vương thị nghe nha hoàn báo lão gia đã trở lại, vội đứng dậy ra ngoài đón. Từ Thuận Hòa nghe Từ Vương thị nói, trái tim đập mạnh, nhấc chân đi vào nhà giữa. Từ Sán Sán đang dựa trên tháp chốc, Bích Vân và Chu Tước đứng ở một bên, thấy phụ thân bước vào, nàng kêu một tiếng cha, liền vươn tay cho phụ thân xem mạch. Sau một lát, Từ Thuận Hòa kinh hỉ ngẩng đầu lên, giống như không dám tin. Ông lại tiếp tục thăm dò trên cổ tay Từ Sán Sán. Sau khi xác nhận chắc chắn, mũi ông lập tức chua xót, ánh mắt cũng không tự chủ được ươn ướt. Sán Sán, người đã mang thai, đối với Sán Sán không có sự trợ giúp của nhà mẹ đẻ mà nói. Có thai thì có bảo đảm, có thân phận, có chỗ dựa. Từ Sán Sán vốn dĩ ra vẻ trấn định, nghe xong lời nói của phụ thân, ánh mắt của nàng nháy mắt ươn ướt. Phó Dư Sâm lần này không cần sốt ruột rồi. Nghĩ đến áp lực mà Phó Dư Sâm phải nhận khi nàng không mang thai, nước mắt Từ Sán Sán không khống chế được mà chảy ra. Buổi sáng, Phó Dư Sâm dẫn Vĩnh An Đế đi thành Tây Biện kinh hạnh Hoa Doanh, đi thăm thợ và quân lính phục chế súng và hỏa pháo. Tuy cố gắng đơn giản người đi theo, nhưng ngoại trừ cấm vệ quân hộ vệ thánh giá, còn có ít đại thần thân tín đi theo Vĩnh An Đế. Ví dụ như đám người Mã Minh Vũ, Sướng Tử Anh và Lam Thiểu Kỳ. Sau khi Phó Dư Sâm dẫn Vĩnh An Đế xem bọn lính diễn luyện tự tạo súng hỏa pháo, lại mang theo cảm xúc mênh mông dẫn Vĩnh An Đế đi Kim Minh Trì xem thủy binh thao luyện. Ngọ thiện mọi người dùng ở Kim Minh Nguyền, trong lúc diễn ra yến hội, Phó Dư Sâm tạm thời đi ra ngoài trong chốc lát, nhìn lâm nguyền tráng lệ của hoàng gia bị Thanh Thân Vương biến thành nơi thủy binh thao luyện. Có vài vị văn nhân mặc khách xuất thân quan viên nhân cơ hội kín đáo bày tỏ sự bất mãn trước hành vi đốt đàn nấu hạc của Thanh Thân Vương ở trước mặt Vĩnh An Đế. Đốt đàn nấu hạc, phá hoại phong cảnh. Vĩnh An Đế nghe xong, cười nói, chúng ái khanh nói rất đúng, nhưng mà Kim Minh Nguyền này đối với trẫm mà nói, cũng chỉ là lâm viên đến khi ngẫu nhiên thôi. Nếu giao cho A Sâm, thì lại có tác dụng to lớn. Ông thuận tiện ban Kim Minh Nguyền cho Phó Dư Sâm. Vài vị quan viên này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không thể nói gì hơn nữa. Phó Dư Sâm cũng chỉ đi ra ngoài một lát, lúc trở về lại được một khu nhà hoàng gia lâm nguyền nổi tiếng trên đời. Nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ mỉm cười cảm tạ thánh ân. Ngồi xuống bên trái Vĩnh An Đế, mắt phượng Phó Dư Sâm híp lại quét vài quan viên lợi dụng cơ hội nói lời gièm pha. Sau đó bình tĩnh rời tầm mắt, thế lực sau lưng vài người này theo thứ tự là Tứ Đại Môn Phiệt. Trong đó có Trịnh Châu Lam Thị và Liêu Châu Triệu Thị. Làm như vậy cũng chỉ muốn tăng áp lực cho hắn, nhưng cũng để hắn càng thêm xác minh đám hỏi kết minh của bọn họ mà thôi. Dùng ngọ thiện xong, mọi người lại nhìn thủy quân diễn luyện bên ngoài. Đã đến trạng vạng, Vĩnh An Đế hơi mệt. Phó Dư Sâm sắp xếp cho Vĩnh An Đế nghỉ ngơi ở Phi Vân Điện. Hầu hạ Vĩnh An Đế ngủ xong, Phó Dư Sâm đi Lâm Thủy Điện. Phó Dư Sâm ngồi trong điện Lâm Thủy vừa uống một ngụm trà. Hàn Thủy bước vào thông báo. Bẩm vương gia, Lam đại nhân tới. Lam Thiểu Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói đến chuyện đám hỏi. Lần này, Phó Dư Sâm không lập tức cự tuyệt, mà đáp ứng suy tính một chút, thấy trong mắt Lam Thiểu Kỳ vui mừng. Phó Dư Sâm lập tức bỏ thêm một câu. Hàn Thị, Trần Thị, Triệu Thị cũng có đề nghị như vậy, nhưng Sườn Phi chỉ có thể có hai người. Ta đang lo lắng, tuy hắn không hề cự tuyệt trực tiếp, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đáp ứng nữ nhân của Tứ Đại Môn Phiệt vào Vương Phủ. Bây giờ nói đến, cũng chỉ gợi lên hứng thú của Lam Thiểu Kỳ mà thôi. Lam Thiểu Kỳ rũ mắt xuống, trong lòng tính toán. Hàn Thủy đứng ngoài lều vài cửa điện, ánh mắt nhìn mặt nước ánh vàng dưới ánh mặt trời ở phía trước. Đối thoại trong đại điện mơ hồ truyền đến, làm hắn có chút thấp thỏm. Đúng lúc này, Quan Tuyết một thân hạ bào lam chủ dẫn Phó Dương chạy nhanh tới. Nhìn thấy Hàn Thủy, hắn mỉm cười tùy ý chắp tay. Thủy đội trưởng, Dương ca phụng mệnh Vương Phi tới gặp Vương gia. Hàn Thủy nhìn Phó Dương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vung tay lên. Hai thị vệ phụ trách canh gác lui về phía sau từng bước. Nhường đường cho hắn, Phó Dương hướng gật đầu Hàn Thủy, rồi cùng Quan Tuyết vội vã đi vào. Phó Dư Sâm đang ngồi đối diện phẩm trà với Lam Thiểu Ký. Nhìn thấy Quan Tuyết ở góc màn vải cửa điện, biết hắn có việc bẩm báo. Nâng chén trà lên, làm tư thế tiễn khách, thấy Thính Vũ tiễn Lam Thiểu Ký đi. Phó Dư Sâm thế này mới mở miệng nói. Vào đi, Phó Dương đi đến, quỳ xuống trước tháp Phó Dư Sâm, dập đầu một cái thế này mới bẩm báo nói. Bẩm Vương gia, Vương Phi có thai, đầu óc Phó Dư Sâm lập tức trống rỗng. Cái gì cũng mất, cái gì cũng không nghĩ ra. Một lát sau hắn dùng âm thanh khàn khàn hỏi Phó Dương. Ngươi nói cái gì, ta vừa rồi không nghe rõ. Ánh mắt hẹp dài của Phó Dương lóe sáng. Giọng nói bình tĩnh, bẩm Vương gia, Vương Phi có thai, Phó Dư Sâm nhất thời nhắm hai mắt lại. Phó Dương nhìn đầu ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng cũng chua xót Vương gia mong Vương Phi có thai. Mong thật lâu, hôm nay, Phó Dư Sâm mặc sa bào xanh nhạt thêu vân vàng. Hai tay hắn lúc này đặt ngửa trên vạt áo. Hai tay trắng nõn thon dài không hề theo sự khống chế của hắn. Như đang run rẩy, một lát sau, khuôn mặt tuấn tú của Phó Dư Sâm nở nụ cười hoảng hốt. Xác định, Phó Dương vội nói, từ tiên sinh đã chẩn đoán qua, khóe miệng Phó Dư Sâm không tự chủ được cong lên. Lúc này, hắn đứng dậy nói, các ngươi đi chuẩn bị một chút, ta bẩm thánh thượng rồi trở về. Đám người Phó Dương vội đáp vâng, lui xuống, sau khi Phó Dư Sâm đi vài vòng trong đại điện. Chờ bản thân bình tĩnh lại, thế này mới xuất phát đi Phi Vân Điện gặp Vĩnh An Đế. Vĩnh An Đế đang ngủ mơ màng, bị Phó Dư Sâm lay tỉnh mà miễn cưỡng tỉnh lại, ông mở to mắt đang muốn tức giận, thấy Phó Dư Sâm, lửa giận kia mới lập tức đi chảo oa quốc, lúc này nhắm mắt lại ổn định tâm thần, sau đó được Phó Dư Sâm nâng ngồi dậy, mở to mắt nhìn Phó Dư Sâm, A Sâm, có việc gấp. Khuôn mặt trắng nõn Phó Dư Sâm vui mừng lộ ra chút đỏ ửng. Một đôi mắt phượng lưu tỏa sáng đến lóa mắt. Phụ hoàng, Sán Từ Thị mang thai. Vĩnh An Đế nghe vậy ngây ngẩn cả người. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Từ Thị có thai, Phó Dư Sâm liên tục gật đầu. Vâng, luôn luôn bình tĩnh như hắn nháy mắt trở nên giống như số tuổi thực tế của hắn. Vĩnh An Đế hít sâu một hơi. Ta bây giờ cùng ngươi đến vương phủ, vì ông quá mức vui mừng, ngay cả trẫm cũng biến thành ta. Phải biết rằng, từ 19 năm trước Phó Dư Sâm sinh ra, Phó Thị Hoàng tộc không còn sinh ra nam tử nữa. Nếu Từ Thị hoài nam thai, thì không còn sợ hãi tình thế chính trị nguy hiểm do tứ đại môn phiệt dục dịch gây ra vì không có người kế thừa nữa. Tâm Phó Dư Sâm từ lâu đã bay đến người Từ Sán Sán. Nghe vậy lập tức gật đầu, nói, được, cách chương,